Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1420 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì bạn nam này đã từng gửi về cho kênh chúng ta một chuyện và Thi đã kể cho các bạn nghe rồi. Thi kể ở trong tập 1044. Các bạn có thể tìm lại để mà nghe tường tận, nghe lại chi tiết hơn câu chuyện đó. Tại vì câu chuyện đó với lại câu chuyện hôm nay có liên quan mật thiết đến nhau. Thì để Thi kể sơ về nội dung câu chuyện đó chút xíu các bạn ha. Thì câu chuyện xưa kia đó là bạn kể lúc mà bạn còn rất là nhỏ. Chuyện xảy ra bạn hoàn toàn không có nhớ đâu. Sau này khi mà bạn lớn lên rồi á thì bạn mới được nghe ba mẹ và chị hai của bạn kể lại. Thì lúc đó gia đình của bạn rất là nghèo luôn, cho nên ba mẹ của bạn đi làm suốt à. Buổi tối ba mẹ còn đi giăng lưới, đi bắt cá thêm nữa. Cho nên ở nhà chỉ có chị hai lo lắng chăm sóc cho bạn mà thôi. Chị hai rất là cưng yêu bạn. Thì có một lần đó khi mà ba mẹ đi giăng lưới á, vô tình ba mẹ đã lụm được hai cục đá ở ven sông. Mà hai cục đá này á rất là đẹp, cho nên ba mẹ thấy thích mới đem về nhà. Thì ba mẹ hoàn toàn không có biết rằng á trong hai cục đá này có vong hồn của hai bà cháu ngủ trong đó. Ba mẹ đem về á, hai bà cháu này á đã quậy gia đình của bạn khiến cho nhà bạn xính dính luôn. Nhưng mà may mắn á là ba mẹ đã tìm được một ông thầy. Thì ông thầy này đã giúp đỡ cho gia đình của bạn, đã kêu vong hồn hai bà cháu này ra khỏi nhà các bạn. Thì đó là cái câu chuyện cũ mà Thi đã từng kể cho các bạn nghe. Còn câu chuyện ngày hôm nay cũng liên quan tới hai bà cháu này luôn. Bởi vậy mới nói không có cái chuyện gì mà tự nhiên. Mọi chuyện đều có nguyên nhân, mọi chuyện là đều có nghiệp quả cả. Thì Thi nghĩ rằng cái câu chuyện cũ là phần 1, câu chuyện hôm nay là phần 2. Thi kể tiếp các bạn nghe nha. Thì bạn kể là từ sau khi mà cái ông thầy Pháp đó kêu hai bà cháu ra khỏi nhà, thì hai bà cháu này cũng đồng ý, nhưng mà hai bà cháu lại không có chịu đi tu mà kêu ba mẹ của bạn á là bây giờ phải trả hai cục đá về chỗ cũ. Thì ba mẹ cũng làm theo ý. Thì sau đó từ cái lúc mà năm đó cho tới năm mà bạn 10 tuổi á là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả, gia đình của bạn không có bị, không có thấy gì hết. Chị hai của bạn sau này á đi lấy chồng ở Long An, lâu lâu chị hai mới về một lần. Còn ba mẹ của bạn á thì cũng không có đi làm ở ngoài nhiều nữa. Mà lúc này ba mẹ về nhà, ba mẹ nuôi heo, nuôi cá, làm vườn. Buổi tối ba mẹ cũng không có đi giăng lưới bắt cá nữa. Bản thân của bạn ha, từ cái lúc đó cho tới năm bạn 10 tuổi là bạn hoàn toàn không có bị gì nữa hết. Thì mọi chuyện á là đã êm xuôi hết rồi. Cho nên ba mẹ của bạn cứ nghĩ rằng á là chuyện đã qua và không có nhớ lại chuyện năm xưa. Thì cho tới năm bắt đầu bạn 10 tuổi, tới khi bạn 17 tuổi, thì trong vòng 7 năm đó đó các bạn, bạn nam này liên tục bị vong nhập. Cứ mỗi lần mà bạn bị vong nhập á thì bạn rất là quậy và bạn đứng ở trước cái gương á, bạn khóc, bạn cười, bạn nói chuyện một mình. Rồi sau đó bạn mới chạy ra phía sau nhà có một cây me rất là to. Bạn leo lên cây me rồi tụt xuống, leo lên rồi tụt xuống, leo lên rồi tụt xuống liên tục như vậy. Rồi sau đó bạn mới chạy ra ngoài sông á, bạn mới nhảy xuống sông, bạn nam này thì biết bơi. Bạn nhảy xuống sông, bạn lặn hụp ở dưới, xong rồi bạn leo lên, bạn về nhà, bạn thay đồ, rồi leo lên võng nằm ngủ, cho tới khi mà bạn tỉnh dậy, thì bạn hoàn toàn không có nhớ những cái hành động mà mình đã làm. Mà lúc đó bạn chỉ nhớ một cái chi tiết rằng là trong những lần bị vong nhập ha, thì bạn có nhìn thấy một bà già. Bà già này á, tóc bạc phơ, nhìn rất là già luôn. Bà ấy mới kêu bạn á, là đi theo bà dẫn bạn đi chơi. Bạn mới đi chung với bà ha. Sau đó đó, bà dẫn bạn đi dọc dọc dọc bờ sông luôn. Rồi đi tới một cái đoạn đó cũng khá là đẹp, thì bạn nhìn xuống dưới sông, bạn thấy có một đứa cỡ như bạn vậy đó, mà cái gương mặt của đứa đó cũng y chang như là cái mặt của bạn luôn, cũng là con trai. Thì bà già mới kêu bạn rằng á, đó, con nhảy xuống chơi chung với nó đi, nhảy xuống chơi chung với nó đi con. Thì khi mà nghe bà nói, bạn mới nghe lời, bạn nhảy xuống, bạn chơi chung với lại cái thằng bé kia. Hai đứa giỡn hớt với nhau một hồi xong cái bạn mới leo lên. Thì mỗi lần mà bị vong nhập bạn đều thấy như vậy đó. Ba mẹ của bạn á đã mời rất là nhiều thầy, cũng có đi mời cái ông thầy năm xưa nữa, nhưng mà thời điểm đó ông thầy này đã mất rồi. Thành ra ba mẹ phải mời nhiều ông thầy khác, nhưng mà cái tình trạng bạn bị vong nhập nó không có cải thiện các bạn. Từ 10 tuổi cho tới năm 17 tuổi là bạn liên tục bị luôn. Thì cho tới năm mà bạn 17 tuổi á, năm đó chị hai của bạn sanh đứa con thứ hai. Hôm đó ba mẹ mới nói với bạn rằng á, là bây giờ á, con ở nhà nha. Ba mẹ đi lên chị hai, thăm chị hai, tại vì chị hai mới sanh cháu á. Thì có thể ba mẹ sẽ ở lại chơi với chị hai khoảng chừng mấy ngày ba mẹ về. Thì lúc này bạn cũng dạ, và bạn cũng nói thêm rằng á, lúc đó bạn đã nghỉ học rồi nha các bạn. Bạn ở nhà phụ giúp cha mẹ của mình. Rồi thí dụ như trong xóm ai kêu làm công việc gì á, thì bạn làm công việc đó cho người ta trả công cho bạn. Thì lúc mà ba mẹ đi, cái ngày hôm đó vào buổi sáng, bạn cũng cho heo, cho cá ăn bình thường. Xong rồi á, là bạn cũng đi ra ngoài vườn, bạn hái rau, rồi đi bắt cá để mà vô nhà tự làm thức ăn ăn. Thì đối với bạn cái chuyện đó nó quá bình thường rồi. Thì cho tới trưa hôm đó bạn tính rằng á, là bạn sẽ ngủ trưa chút xíu. Nhưng mà nằm trong nhà thì nó hầm quá, nó nóng nực quá đi, mặc dầu bạn có mở quạt. Cho nên bạn mới quyết định bạn cuốn cái võng, bạn đi ra ngoài phía sau á, là mới đãi thi nói á, ở gần cái chỗ chuồng heo có cái cây me to, mỗi lần mà bạn bị vong nhập là bạn hay leo lên cây me đó rồi tụt xuống á. Thì bạn đã đem cái võng này đi ra ngoài cái chỗ cây me đó để mà bạn văng lên, bạn leo lên, bạn nằm ngủ. Thì nằm ngoài đó trời rất là mát các bạn, cho nên á, là bạn nằm chút xíu là bạn đã vào giấc rồi. Thì trong cái lúc mà đang ngủ say sưa, cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng gọi, kêu rằng con ơi, con, dậy đi con, dậy đi, dậy đi. Cái bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra, bạn lại tiếp tục thấy cái bà già mà cứ mỗi lần bạn bị vong nhập bạn thấy. Thì bà già này á, cái gương mặt rất là hiền luôn, các bạn mới nói rằng á, là đi con, đi, à, ngồi dậy, đi lại nhà của bà chơi nè. Đi lại nhà của bà chơi nè con. Thì lúc đó đó bạn thấy bà già này, xong cái từ từ bạn mới nhắm nghiền mắt, là giống như là bạn thiếp vào trong cơn mê. Thì lúc đó bạn nhìn thấy rằng đó là mình thiếp lại, xong cái bạn lại ngồi dậy, bạn mới đi chung với bà này. Bà này nắm tay bạn đi ha. Lúc đó bạn thấy rằng đó là mình đi dọc bờ sông rất là đẹp luôn. Thì đi dọc dọc một hồi sau, cái bạn nhìn thấy có một cái căn nhà lá ở ngoài nhỏ thôi. Thì bà mới kêu rằng á, tới nhà bà rồi, vô nhà bà chơi đi con. Cái bà mới dẫn bạn vô nhà. Thì bạn thấy rằng trong cái ngôi nhà này, tuy rằng ở ngoài nó nhỏ, nhưng mà ở trong nó sạch sẽ, nó gọn gàng, ngăn nắp dữ lắm. Thì bà mới kêu rằng á, là con ngồi ghế đi. Cái bà mới rót trà, bà đưa bạn uống. Bà kêu con uống trà đi con. Thì khi mà bạn đang uống trà vậy đó, cái tự nhiên ở trong nhà bước ra một người thanh niên. Cái người này á y chang như bạn luôn. Thì cái người này cứ mỗi lần mà bạn bị vong nhập là bạn nhìn thấy người này nè, y chang như bạn luôn, cái gương mặt không khác gì bạn cả. Thì người này bước ra xong cái cười với bạn, sau đó cái người này biến mất tiêu, bà già cũng biến mất tiêu và căn nhà cũng biến mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn nhìn á, bạn không thấy ai nữa, cái nhà cũng biến mất. Và lúc đó bạn đang đứng trên một cái bãi cỏ ven sông nha các bạn, chỗ đó rất là đẹp. Thì bạn mới nhìn tới nhìn lui vậy nè, cái tự nhiên bên tai của bạn á, bạn mới nghe tiếng heo kêu. Khi mà nghe cái bạn mới giật mình, thì lúc này trời đã sụp tối rồi. Thì bạn nghĩ rằng chắc là con heo nó đói bụng cho nên nó la. Bạn thấy trời sụp tối, cái bạn cũng lật đật bạn ngồi dậy, là nãy giờ mình ngủ quá rồi. Cái bạn mới cuốn võng bạn đi vô nhà. Sau đó là bạn cũng chuẩn bị thức ăn cho heo ăn thêm lần nữa. Rồi bạn cũng là ăn cơm, rồi bạn đi tắm. Thì bạn cũng không nghĩ gì tới cái giấc mơ mới nãy đâu, tại vì bạn nghĩ là mơ mà, cho nên không nghĩ tới ha. Sau đó bạn ăn cơm xong á, bạn mới ra phía trước á, bạn mới mở tivi bạn xem. Thì bạn kể rằng khi mà bạn nằm có tivi á, ban đầu cũng bình thường. Lúc này là bạn coi cái kênh truyền hình Đồng Tháp. Tự nhiên đang xem bình thường vậy đó ha. Cái trong tivi á các bạn, nó lại nổi lên cái gương mặt của bà già và gương mặt của cái người thanh niên y chang như bạn. Bạn thấy họ trong tivi á. Thì bạn nghĩ rằng trời ơi, ảo ảnh hả? Cái bạn dụi mắt, bạn dòm lại. Mà khi bạn dòm lại mấy lần, bạn vẫn thấy hai bà cháu ở trong tivi. Thì sau đó bạn mới tắt tivi, bạn mới bật lại. Thì khi bật lại thì nó trở lại đài truyền hình Đồng Tháp bình thường. Bạn nằm, bạn coi thêm chút xíu nữa thì bạn cảm giác rằng buồn ngủ. Cho nên đó là bạn quyết định, tại vì bình thường khi mà đi ngủ á, là bạn sẽ đi ra phía sau để vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt rồi mới vô ngủ. Thì bạn mới tắt tivi rồi tắt đèn ở cái phòng trước. Bạn mới đi ra phía sau, thì ở phía sau á, gần ngay chỗ cái bếp, cái đường luồn đi á các bạn, thì mẹ của bạn có để một cái tủ quần áo. Mà cái tủ này ở phía ngoài nó có cái kiến để khi mà mình mặc đồ, mình đứng mình ngắm nghía ha. Thì lúc mà bạn đi ngang qua cái tủ này, vô tình bạn mới nhìn vô cái kiến, thì thông thường mình nhìn vô kiến mình sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Nhưng cái lúc đó đó, bạn nhìn vô thì bạn thấy bạn trong kiến là đúng rồi. Nhưng có điều á, nó khiến cho bạn phải khựng lại để mà bạn nhìn kỹ hơn trong kiến, là tại vì bạn thấy bạn trong đó nhưng mà cái bộ đồ mà bạn đang mặc á thì không phải. Bộ đồ bạn đang mặc ở ngoài thì khác. Mà hình ảnh phản chiếu ở trong kiến thì bạn mặc cái bộ đồ rách rưới. Thì lúc này bạn mới ngừng lại để mà bạn nhìn vô kiến, thì bạn thấy rằng cũng y chang mình. Bạn mới làm hành động này hành động kia, thì cái người trong kiến cũng làm hành động này hành động kia y chang như bạn. Nhưng có điều một hồi sau, tự nhiên cái gương mặt của người này trở nên dữ tợn và cái người này mới nhe răng ra cười với bạn. Thì lúc đó bạn quá sợ rồi, cho nên bạn không có dám đi ra phía sau để mà vệ sinh cá nhân gì nữa. Mà bạn mới chạy tọt vô trong phòng của bạn á, bạn đóng cửa phòng lại, bạn khóa lại, bạn mới nhảy lên giường. Bạn kéo cái mền, bạn trùm mền. Sau đó bạn nằm, bạn niệm Phật, tại vì bạn biết rằng trời ơi mình thấy ma rồi, thấy ma rồi. Cái bạn mới nằm niệm Phật một hồi sau, cái cũng đỡ sợ, cái bạn mới kéo cái mền ra. Do lúc đó là trong phòng của bạn là không có tắt đèn, tại vì bạn sợ mà các bạn, cho nên bạn vẫn để đèn sáng ha. Thì bạn kéo mền ra thì không có gì nữa. Bạn tính rằng đó là thôi ghê quá đi ngủ, thì bạn mới nằm đó niệm Phật hồi. Nhưng mà bạn lại không ngủ được, bạn cứ trằn trọc lăn qua lăn lại vậy đó ha. Thì sau một hồi khoảng chừng hơn nửa tiếng á, tự nhiên bạn mới nghe một cái tiếng cười. Bạn nghe vậy thì bạn mới giật mình. Mà cái tiếng cười này á là nó phát ra từ đằng cửa sổ. Thì bạn theo cái phản xạ, bạn mới nhìn lại đằng cửa sổ. Mà cái cửa sổ của bạn á thì có cái song cửa các bạn. Bạn không có đóng cửa sổ lại. Do là có cái song cho nên cũng an toàn, không có ai có thể leo vô được cả. Thì lúc mà bạn nhìn lại đằng cửa sổ, do đèn trong phòng rất là sáng, nó dạ ra ngoài, cho nên bạn nhìn rất là rõ luôn. Bạn thấy rằng á, ở phía ngoài á có hai bà cháu. Thì hai bà cháu này đang đứng ngay chỗ cửa sổ đó, đang nhìn vô bạn mà đang cười với bạn. Trời ơi, cái cảnh tượng rũng rợn như thế này nè các bạn. Đó là cái gương mặt của cái bà già, nó xám đen, nhìn rất là ghê. Bà ta có hai cái răng nanh. Còn cái người thanh niên kia đó là cái gương mặt giống như là đang phân hủy rồi đó các bạn. Đang nhìn bạn mà cười. Cứ cười vậy đó. Thì lúc mà bạn nghe tiếng cười, bạn nhìn thấy cái hình ảnh như thế, bạn mới sợ quá, bạn không có dám nhìn. Mà bạn kéo cái mền, bạn trùm lại và bạn niệm Phật tiếp. Trong cái lúc mà bạn niệm Phật á, thì bạn vẫn nghe cái tiếng họ cười vang vang vang vang vô. Bạn cứ niệm liên tục một hồi sau, thì bạn không có còn nghe nữa. Khi mà không còn nghe thì bạn ráng bạn lấy hết can đảm mà kéo cái mền xuống. Bạn nhìn ra thì họ đã biến mất tiêu rồi. Cho nên đó là bạn cũng an tâm được phần nào. Bạn cứ cố gắng niệm Phật nhắm mắt vậy nè. Cứ cố ngủ á các bạn thì một hồi sau bạn mới ngủ được. Thì khi mà bạn ngủ được rồi, tự nhiên đang ngủ ngon vậy đó, thì ai mà nhảy lên trên bụng của bạn một cái bốc một cái, nó rất là nặng cái bụng của bạn. Cho nên bạn mới giật mình thức dậy, bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng cái người thanh niên đó đó, cái gương mặt phân hủy chải chải chải xuống, đang đè lên trên bụng của bạn. Và đang cúi xuống nói với bạn rằng đó là: "Tại sao? Tại sao? Mày là em của tao, tao với mày là hai anh em mà tại sao mày lại được sinh ra? Tại sao mày lại được cha mẹ yêu thương mày mà tao lại không được? Tao lại không được mà tao chết đau đớn, chết lạnh lẽo lắm, tao đi không được, mày có biết không? Mày có biết không? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?" Thì cái người đó cứ nói như vậy đó các bạn. Xong rồi người này bóp cổ bạn. Thì lúc mà bị người này bóp cổ bạn, nói rằng cái người của bạn á, là vẫn chống cự được nha, chứ không phải là không chống cự được. Bạn chống cự nhưng mà cái sức của bạn không có lại cái người đó. Thì lúc này bạn mới nhớ lại rằng á, là bạn có một cái cây sáo, bạn thích cái cây sáo này lắm. Cho nên á, là bạn để kế bên ngay chỗ cái gối nằm của bạn á. Thì bạn tính rằng á, là bạn sẽ mò qua để mà bạn kiếm cây sáo để lấy cây sáo đó chọt vô mắt của người này, để chống cự lại người này. Thì lúc này bạn mò mò qua vậy nè, thì bạn mới bị một cái tay rất là lạnh giằng bạn lại, không cho bạn lấy cây sáo đó. Thì lúc này bạn mới liếc qua, khi mà liếc qua thì bạn thấy bà già đó đang nhìn bạn với một cái ánh mắt rất là hung dữ. Bà này cái mặt xám đen các bạn, có hai cái răng nanh, nhìn bạn vậy nè: "Mày phải chết, mày phải chết", nói với bạn vậy đó, "mày phải chết, mày phải chết, mày phải chết để cho cháu tao á là được vui, mày phải chết cho cháu tao được vui", mà giằng cái tay bạn không cho bạn lấy cây sáo đó. Thì lúc này quá hải hùng cho nên bạn sợ quá rồi, thành ra là bạn xỉu luôn. Thì khi mà bạn xỉu cho tới sáng hôm sau bạn tỉnh, lúc tỉnh bạn mệt mỏi, cái người của bạn nó nhức nha, bạn nói rằng bạn đau cơ thể quá trời. Bạn mới đi ra ngoài á, bạn coi kiến á, thì ở ngay chỗ cái cổ của bạn có những cái vết chày, những cái vết bầm tím, mình mẩy ê ẩm rã rời, giống như ai đánh vậy đó ha. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn nhớ lại chuyện hôm qua đó, cho nên bạn đã gọi điện cho ba mẹ. Bạn kể lại cho ba mẹ nghe là hôm qua con gặp cái chuyện như vậy á. Thì khi mà ba mẹ nghe, ba mẹ rất là lo. Nhưng mà ba mẹ thì chỉ mới đi có cái ngày hôm qua, hôm nay bạn gọi rồi. Thì mẹ của bạn mới trấn an, mới nói rằng là: "Thôi con, có gì á con lấy con dao con để trong gói đi, rồi ngủ cho nó ngon. Có gì ngày mai á mẹ sẽ tranh thủ mẹ về sớm với con nha, yên tâm nha." Thì bạn cũng dạ. Thì sau đó bạn cũng ngồi thừ một hồi, xong rồi do là phải tới giờ cho heo ăn nó la dữ lắm, rồi cá ăn nữa, rồi bạn đi làm vườn nữa, thành ra là bạn ngồi một hồi sau thì bạn tiếp tục bạn bắt tay vào công việc thường ngày của bạn. Sau khi xong xuôi hết rồi á thì bạn mới ăn cơm, bạn vô nhà bạn ngồi nghỉ. Nhưng mà đang ngồi vậy đó, bạn bị vong nhập các bạn. Thì cái khúc này bạn không nhớ nha, bạn chỉ nghe bác hai kế cạnh bên nhà của bạn kể lại thôi. Thì bác hai kể rằng á là bác hai đang ở trong nhà, tự nhiên bác hai nhìn thấy bạn đi vô trong sân nhà của bác hai. Thì bác hai mới hỏi rằng á là: "Út hả con, Mày qua đây làm gì vậy? Nhưng mà không có nghe bạn trả lời mà bạn đi song song song ra phía sân sau của nhà ổng. Thì nhà của bác hai á, là ở phía sân sau có nuôi gà, nuôi vịt đó các bạn. Thì lúc này á, ổng mới không có nghe tiếng bà trả ông bạn ở bạn trả lời, cho nên á, là bác hai mới đứng dậy hỏi rằng: "Út hả, con sao vậy?" Cái bác hai mới đi ra thì bác hai nhìn thấy rằng á, là bạn đang rượt, bạn bắt mấy con gà, mấy con vịt của bác hai. Bác hai mới kêu: "Mày làm gì Út? Tự nhiên mày bắt gà bắt vịt tao, sao vậy? Sao tự nhiên bắt gà bắt vịt của tao vậy?" Nhưng mà bạn không có trả lời. Thì bạn rượt một hồi, bạn bắt được một con gà. Bác hai nói rằng á, bạn chụp được cái con gà này, xong cái bạn mới xé toạc cái con gà này, nó đứt ra làm đôi, máu me tè le hết. Thì bác hai biết rằng bạn bị vong nhập, tại vì từ năm 10 tuổi cho tới năm 17 tuổi bạn đã bị nhập rất là nhiều lần. Thành ra bác hai ở kế đó, bác hai đã quá quen thuộc rồi, cho nên đó là bác hai cũng không có sợ. Bác thấy bạn xé toạc cái con gà đứt ra làm đôi thì bác cũng ngừng, bác không có nói, không có hỏi nữa, mà chỉ đứng quan sát nhìn bạn thôi. Thì lúc này bác nói rằng á, là bạn xé cái con gà này ra làm đôi, xong cái bạn ngồi chèm bẹp xuống đất, bạn ngồi bạn nói chuyện một mình, giống như là đang nói chuyện với ai vậy đó. Bạn nói rằng á, là: "Ngoại ơi, ngoại, ngoại ơi, sao mà con hận nó, sao mà con ghét nó quá trời ngoại ơi. Tại sao vậy ngoại? Tại sao con không được đẻ ra, con không được thương yêu hả ngoại? Mà tại sao á, là nó được đẻ ra, nó được thương yêu? Trời ơi, con tức quá, con tức, con hận nó quá ngoại ơi. Con sẽ hại cho nó chết dần, chết mòn, để mà đi chung với lại hai bà cháu mình nha ngoại." Bác hai nghe bạn nói vậy đó, thì sau khi mà bạn nói xong cũng ngồi quơ tay quơ chân quơ quẹo một hồi vậy đó, cái bạn đứng dậy, bạn mới chạy ra ngoài sông, bác hai cũng chạy theo. Thì bác hai thấy rằng á, là bạn nam này nhảy xuống sông lặn hụp một hồi, bác hai cũng đứng ở trên bờ để nhìn, tại vì quen quá các bạn. Thì lặn hụp một hồi xong các bạn tự leo lên, lúc đó bạn tỉnh luôn, là dông xuất ra. Thì khi mà bạn leo lên ha, bạn mới đi vô, cái bạn thấy bác hai đang đứng dòm bạn. Cái bạn hỏi bác hai rằng á, là: "Ủa bác hai sao đứng đây vậy, bác hai ăn cơm chưa?" Mà hỏi vậy đó. Thì bác hai nghe mà bác hai không có trả lời. Lúc đó bác hai nhìn bạn với một cái mắt rất là sợ sệt. Sau đó bác hai lùi lùi lùi lùi, xong cái bác hai chạy vô nhà luôn. Thì khi mà bác hai chạy vô nhà, bác hai đã gọi điện cho ba mẹ của bạn, kêu ba mẹ của bạn phải về liền, về gấp. Thì trong buổi chiều hôm đó ba mẹ của bạn về luôn. Lúc đó bác hai mới qua bên nhà của bạn á, mới kể lại cho ba mẹ của bạn nghe rằng: "Hồi trưa này bạn bị vong nhập, bạn qua bạn rượt gà, rượt vịt của bác hai, rồi xé toạc cái con gà ra, rồi nói làm sao bác hai tường thuật lại hết. Cho tới khi bạn chạy ra ngoài sông, bạn lặn hụp ngoài sông một hồi. Cái lúc bạn leo lên, bác hai nhìn thấy đầu tiên là bạn leo lên, sau đó có hai người leo sau bạn. Đó là một bà già và một đứa mà bác hai nói rằng đó là: "Trời ơi, cái thằng đó đó, nó y chang thằng Út luôn. Cái gương mặt của nó y xì thằng Út luôn. Cái dốc dáng của nó y chang thằng Út luôn. Từng nét trên gương mặt không khác một miếng nào luôn vậy đó. Nó y chang thằng Út con của tụi bay luôn vậy đó. Chợ tao hả, tao thấy mà tao hết hồn." Xong cái hai cái người đó đi sau lưng của nó đó. Cái lúc mà nó lại gần tao, nó hỏi: "Sao bác hai đứng đây, bác hai ăn cơm chưa?" Mà tao thấy hai cái người đó nhìn tao chằm chằm dữ lắm, nhìn tao vậy nè, chỗ tao sợ quá, cho nên tao hả đi vô trong nhà, tao chạy vô nhà tao gọi điện cho tụi bay liền luôn á. Thì khi mà nghe bác hai kể lại như vậy á, ba mẹ của bạn rất là quan mang: "Sao kỳ vậy, sao tự nhiên á là kỳ cục vậy?" Thì những cái lần mà bạn bị vong nhập xong, bạn nhớ cái gì về hai bà cháu đó, bạn cũng có kể cho ba mẹ nghe. Thì ba mẹ cũng hả là không biết làm sao, cũng đã kêu thầy rất là nhiều. Nhưng bây giờ á, cái người thanh niên đó cũng lớn y chang như bạn, cũng 17 tuổi, cái gương mặt y chang như bạn luôn. Thì kỳ này nghe bác hai nói, ba mẹ không biết phải làm sao, rất là quan mang, đang không biết chuyện gì xảy ra. Thì cũng kêu bạn á là: "Thôi bây giờ con vô ngủ nghỉ đi." Nhưng mà tối hôm đó đó là bạn nam này á bị sốt rất là cao, và bạn giống như là cái người của bạn mệt, rồi cái người của bạn chỉ trong vòng có buổi trưa tới chiều tối hôm đó là người bạn trông nó tiều tụy, nó xanh xao rất là ghê, giống như không còn sức sống vậy đó. Cho nên ba mẹ của bạn phải đưa bạn vào trong bệnh viện. Thì khi mà vô bệnh viện, bác sĩ khám, bác sĩ nói rằng là bạn bị sốt nặng, sốt cao. Cho nên bác sĩ kêu rằng là bây giờ phải cho bạn nhập viện để mà người ta theo dõi. Thì các bạn biết bạn này phải nằm trong bệnh viện tới 3 ngày. Mà trong 3 ngày đó bạn hoàn toàn không tỉnh. Bạn chỉ mê man nằm sốt thôi. Và trong 3 ngày đó bác sĩ cũng làm nhiều xét nghiệm. Nhưng mà người ta nói rằng là bạn hoàn toàn không có bị vấn đề nào khác. Mà bạn chỉ bị sốt. Không hiểu lý do là sao mà sốt mê man như vậy. Thì bác sĩ cũng kêu nằm đó để theo dõi thôi. Thì lúc mà bạn nằm trong bệnh viện á, mẹ của bạn phải ở lại nuôi, còn ba của bạn phải về để lo việc nhà cửa, heo cá đồ nữa. Thì khi mà bạn nằm trong bệnh viện là bạn mê man, liên tục cái miệng của bạn á, nói rằng á, là đừng mà, tha cho tôi, đừng mà, là bạn liên tục nằm mê man trên giường và nói như thế. Mẹ của bạn rất là lo, không biết rằng bạn bị cái gì, đang sợ lắm. Thì ngay cái đêm đầu tiên á là không có sao hết, nhưng mà cái đêm thứ hai á các bạn, thì đêm này ha, là mẹ của bạn do là cũng mệt mà, nuôi bạn cả ngày trong bệnh viện rất là mệt, cho nên mẹ của bạn á là mới nằm thiếp ngủ ở dưới đất á. Thì ở trong phòng đó là cũng có nhiều bệnh nhân và cũng có nhiều người nuôi bệnh khác nha, chứ không phải là một mình bạn đâu. Thì mẹ kể rằng nha, cái lúc mà mẹ nằm ngủ, mẹ mệt mà, nằm ngủ liền. Nhưng mà khi đang ngủ vậy đó, cái mẹ mới nghe cái tiếng bạn rên, bạn ú ớ quá trời. Cho nên đó là mẹ nghe mà mẹ mệt lắm, nhưng mà bây giờ con mình nó rên nó dậy thì phải thức dậy để lau mặt cho bạn. Thành ra là mẹ mới mở mắt ra. Nhưng cái lúc mẹ mở mắt ra thì mẹ mới bàng hoàng, là tại vì mẹ thấy có một bà già đang ngồi trên bụng của mẹ. Trời ơi, nhìn cái bà này là mẹ biết quỷ liền luôn. Tại vì cái mặt của bà rất là ghê, xám đen à, mà có hai cái răng nanh dài ra nữa. Thì lúc đó mẹ mới hết hồn liền. Cái bà này mới liếc mẹ, mới nhìn mẹ nè, mới giả vô mặt mẹ một cái bóp một cái. Mẹ rất là đau, đau thiệt là đau luôn. Bà chửi, bà nói rằng là mày á, tại sao vậy? Tại sao mày có hai đứa con trai mà một đứa mày thương, còn một đứa chết mà mày không biết là sao? Tại sao vậy mày? Tại sao vậy? Bà nói vậy đó. Rồi vừa nói mà vừa giả, bóp bóp thêm mấy cái nữa. Trời ơi, mẹ đau, quá trời đau. Bạn bên đây á, thì đang ú ớ ú ớ, mẹ mới liếc lên thì mẹ thấy rằng trên bụng của bạn á là có một người thanh niên y chang như bạn đang ngồi trên bụng của bạn luôn, đang bóp cổ bạn. Trời đất ơi, lúc đó hả, mẹ không biết làm sao, mẹ cố gắng để mà thoát ra được nhưng không thoát được. Thì mẹ mới nhớ lại mẹ niệm Phật, cho nên mẹ của bạn đã niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật thì cái người của mẹ bắt đầu nhẹ nhàng xong rồi mẹ thấy cái bà này biến mất, liếc lên thấy người thanh niên đó cũng biến mất luôn. Thì lúc này mẹ mới ngồi dậy được. Và khi mẹ ngồi dậy được á, thì mẹ thấy xung quanh mọi người đang bu mẹ, những cái người mà người ta nuôi bệnh đó các bạn. Người ta mới hỏi mẹ rằng đó là: trời ơi, chị, sao mà chị với con chị ú ớ quá trời luôn. Tụi tôi nghe tiếng chị ú ớ, nghe tiếng chị hả là rên vậy đó. Tụi tôi kêu chị mà, ta nói hả chị thì đang mở mắt. Có nghĩa là mẹ của bạn đang nằm mở con mắt chứ không phải là nhắm. Người ta nói rằng chị thì đang mở mắt mà chị có rên, tụi tôi kêu quá trời kêu mà chị không có dậy. Rồi tụi tôi á là lôi cái người chị luôn, kéo cái người chị mà chị cũng không có nhúc nhích gì hết. Chị sao vậy chị? Thì lúc đó mẹ mới nói, lắc đầu, tôi mệt, tôi không có gì đâu, chắc là tôi mê quá, tôi ngủ mê quá. Thì sau đó người ta mới giảng ra, mẹ của bạn ngồi dậy xong rồi mẹ kiếm khăn lau mặt cho bạn. Mẹ rất là sợ, sợ lắm các bạn. Rồi đêm đó cũng trằn trọc cho tới sáng hôm sau á, thì ba của bạn mới điện thoại. Ba của bạn nói rằng á là: trời ơi em ơi, trong bệnh viện có gì không, chứ ở nhà có chuyện em ơi. Cái mẹ mới hỏi rằng: chuyện gì anh? Cái ba mới nói á là: trời ơi em biết không, tối hôm qua anh ngủ, trời ơi Tự nhiên anh mơ mà thấy ghê lắm em. Từ nào tới giờ anh chưa bao giờ mà mơ thấy cái giấc mơ như vậy. Thì mẹ hỏi rằng anh mơ làm sao, em nói đi. Rồi có gì em nói cho anh nghe chuyện này. Thì ba nói trước, ba nói rằng là tối hôm qua ba nằm mơ á, là thì ba ngủ trong buồng, tự nhiên á là ba cảm giác như cái tai của mình có người chạm vô, cho nên ba của bạn mới mở mắt ra thì ba thấy bạn á đang ngồi ngay chỗ cái giường của ba mẹ, đang nắm cái tay của ba. Thì lúc mà ba nhìn thấy thì ba cứ tưởng là bạn không à, ba mới nhớ rằng là bạn đang nằm trong bệnh viện, mẹ đang trong bệnh viện. Thì ba mới hỏi rằng là ủa con hả, con hết bệnh chưa mà về vậy, mà sao bác sĩ cho về mà không gọi ba để ba vô rước hai mẹ con về, rồi mẹ con đâu rồi? Thì ba hỏi vậy đó, tại vì ba nghĩ là bạn. Thì cái người thanh niên đó mới nói với ba rằng đó là tôi á hả, không phải đâu, tôi không phải nó đâu, nó đang nằm bệnh viện á, còn tôi là đứa con khác của ông. Trời ơi hả, tại sao vậy, tại sao nó nằm bệnh viện á thì ông lo, còn tôi đây nè, tôi ở dưới sông mà ông không lo tới là sao? Rồi sau đó cái người thanh niên này mới nãy là cái mặt y chang như bạn, thì bây giờ cái người này cái mặt giống như là bị rửa rửa rửa ra các bạn, rụng rụng rụng da, nhiễu nhiễu nhiễu da xuống, thấy ghê lắm, giống như cái người mà chết chôi vậy đó. Thì lúc đó ba của bạn mới bàng hoàng, mới giật mình tỉnh dậy, thấy gần sáng rồi, ba sợ lắm, ba không có dám gọi liền cho mẹ mà đợi sáng hẳn mới gọi. Thì sau khi mà ba kể cho mẹ nghe thì mẹ cũng kể lại cái chuyện tối hôm qua mẹ nhìn thấy cho ba nghe, là cái bà đó làm sao nói với mẹ làm sao. Ba với mẹ rất là hoang mang, không biết cái chuyện gì ủa sao kỳ vậy trời. Từ nào tới giờ mẹ của bạn đâu có bỏ thai, mẹ chỉ có chị hai của bạn với lại bạn mà thôi, chưa bao giờ bỏ thai, mà tại sao lại nghe cái người thanh niên đó nói như vậy là sao? Giống như nó là con mình và nó đang trách móc mình không đẻ nó ra, bỏ rơi nó vậy đó. Tại sao lại như vậy? Hoang mang lắm. Thì cho tới trưa hôm đó bạn thì vẫn hôn mê nha các bạn, bạn sốt mê man và miệng bạn liên tục kêu rằng đừng, đừng mà, đừng mà. Thì liên tục vậy. Thì tới trưa hôm đó mẹ của bạn mệt quá, cho nên nó là mẹ của bạn lại nằm, mẹ của bạn tính sẽ ngủ trưa một chút xíu. Thì khi mà mẹ đang nằm vậy đó thì mẹ lại cảm giác như có người cầm cái tay mẹ vậy nè, mẹ mới giật mình, mẹ mở mắt ra thì mẹ lại thấy rằng bạn đang nắm cái tay của mẹ mà đang làm vậy nè, cái kiểu giống như trìu mến, áp cái tay của mẹ vô cái gương mặt của cái người đó, trìu mến vậy nè, trìu mến vậy nè. Cái hả mẹ mới hết hồn, mẹ hỏi rằng con hả, con khỏe rồi hả, con tỉnh rồi hả con? Thì mẹ cứ nghĩ là bạn. Thì lúc đó cái người này thảy cái tay mẹ ra, người này nhìn mẹ mà theo cái kiểu hờn giỏi nha, mới nói rằng đó là không, không, bà biết không, tôi khát khao gọi bà bằng mẹ, tôi khát khao á được bà ôm tôi vào lòng lắm, mà tại sao vậy, tại sao bà không hả là thương tôi, bà lại bỏ tôi, bà lại bỏ tôi ở hả là ngay chỗ khúc sông mà ông bà đi giăng lưới bắt cá hồi đó là sao? Bây giờ á tôi ở với bà ngoại tôi nhưng mà không phải là bà ngoại ruột đâu, tôi lang thang tôi mới gặp bà, bảy cô mang tôi tới bây giờ á, tại sao vậy, bà là mẹ tôi mà tại sao bà lại bỏ tôi vậy, tại sao vậy? Mà cái người đó cứ hỏi tại sao, tại sao. Và khi người đó hỏi là cái mặt người đó dần dần dần dần biến đổi, mẹ của bạn sợ quá mới niệm Phật mới thoát khỏi được cái giấc mơ đó. Mẹ tỉnh dậy mồ hôi đổ quá trời đổ, nhìn thấy thì bạn vẫn hôn mê. Thì lúc này á ở trong cái phòng đó đó là có một cái cô đó là cũng chạc chạc tuổi mẹ, thì cái cô này cũng đi nuôi người nhà bị bệnh, các bạn thấy mẹ vậy thì cô cũng lại hỏi thăm, thì mẹ cũng ngồi và nói chuyện với cô rồi cũng kể cho cô nghe, không biết sao mà tự nhiên gia đình tôi bị cái gì mà trong nhà tôi á, là xảy ra con trai tôi nè, cô thấy không, nó năm nay mới 17 tuổi à, mà tội nghiệp lắm, từ hồi năm nó 10 tuổi tới giờ nó cứ hay bị vong nhập thường xuyên lắm cô, mà tôi đi hả mời thầy chỗ này chỗ kia nhưng mà không ai giúp đỡ gì được hết, Rồi tự nhiên giờ nó bệnh nó mê man vậy đó. Rồi mấy bữa nay tôi với chồng tôi thấy cái gì đâu không à. Tôi cũng biết làm sao nữa cô ơi. Thì mẹ mới cảm thán, mới nói cho cô này nghe. Thì khi mà cô này nghe giống như là quế nhân á các bạn. Cô mới nói rằng á là bộ chị đi coi thầy nhiều lắm hay sao. Thì mẹ nói đúng rồi, tôi đi coi thầy quá trời luôn. Mời thầy này thầy kia lại mà không ai giúp được gì hết. Tôi cũng biết làm sao giờ nữa. Thì cái cô này mới nói á là bây giờ em có biết một cái bà thầy, mà bà này á bà ở tận An Giang lận. Thì em biết cái bà này cũng hay lắm, không mấy giờ chị thử chị liên hệ với bà coi sao. Cái mẹ mới cho cái địa chỉ của bà thầy này với lại cái số điện thoại của bà. Thì lúc mà hả mẹ nhận được á, mẹ gọi liền luôn. Mẹ gọi cho cái bà thầy đó, thì sau khi mà mẹ nói xong á thì bà nghe bà mới kêu rằng đó là thôi bây giờ á chị xin với lại bác sĩ á, nói bác sĩ á, là cho cháu về đi, đừng có cho cháu nằm đó nữa. Mẹ nói rằng nó đang bị sốt mê man dữ lắm. Thì bà thầy mới kêu rằng không sao đâu, bây giờ á, chị kêu nó đi nó tỉnh nè, rồi á là chị xin với bác sĩ á là cho nó về. Xong rồi cái địa chỉ nhà tôi là ở đâu nè, chị gọi chồng chị á chạy xuống nhà tôi, rước tôi lên nhà chị đi rồi tôi coi thử coi làm sao. Thì lúc đó là mẹ làm liền, lúc đó là buổi trưa. Mẹ xin với bác sĩ á, thì bác sĩ nói rằng là bây giờ cháu nó đang sốt phải ở lại theo dõi, nhưng mà mẹ nhất quyết. Mẹ nói là bữa giờ cũng nằm mấy ngày rồi thì thôi cho nó về nhà để tiện chăm sóc vậy ha. Thì bác sĩ người ta cũng cho về vào sáng hôm sau. Thì khi mà bạn về bạn vẫn nằm mê man ở nhà nha các bạn. Rồi ba của bạn mới xuống nhà của cái bà thầy đó. Xong rồi á là mới chở bà về nhà của bạn. Thì khi mà bà vô, cái bà mới kêu ba của bạn á là bây giờ chạy ra ngoài chợ á, mua bông hoa, trái cây với lại một cái hình nhân thế mạng về cho bà. Thì sau đó đó bà lập ra một cái bàn các bạn, xong rồi bà mới cúng nha. Ba mẹ kể rằng á là bà ấy cúng làm lễ đọc lầm rầm một hồi sau thì bạn đang nằm ở trên giường á, bà ấy mới tiến lại, bà mới vuốt từ ở trên trán của bạn á, bà vuốt xuống các bạn, bà vuốt ngược ngược ngược xuống cái người. Xong rồi cái bạn mới hồi tỉnh, bà mới kêu ba bạn đỡ bạn dậy đi, đứng dậy. Thì lúc đó là ba bạn đỡ bạn đứng dậy ha, thì bà vuốt từ ở trên cái trán trên đỉnh đầu của bạn này vuốt xuống xuống xuống xuống xuống xuống tới chân của bạn luôn. Mà lúc mà bị vuốt bạn nói rằng nha, bà vuốt tới đâu cái người của bạn nóng nó rần rần rần rần rần rần tới đó, nó rùng mình tới đó các bạn. Thì bà vuốt một hồi sau rồi á thì bà ra bà làm lễ tiếp, xong rồi bà đốt giấy tiền vàng bạc, rồi bà đốt cái hình nhân đó đi. Thì sau đó đó bà mới kêu ba mẹ của bạn rằng á là bây giờ cứ để cho nó nằm tịnh dưỡng đi, vài bữa nó khỏe à, bây giờ á chú đưa tôi về, là nói với ba bạn á, chú đưa tôi về. Xong rồi 3 ngày sau chú quay lên nhà tôi để mà rước tôi xuống đây thêm lần nữa, tôi phải xuống để mà giải quyết cho xong. Thì lúc này ba mới chở bà về. Thì lúc đó ha là bạn bắt đầu khỏe dần khỏe dần, trong vòng 3 ngày là bạn khỏe hẳn luôn. Bạn kể vậy đó, bạn khỏe hẳn luôn, cái người bạn nó hồng hào trở lại. Thì tới cái ngày hẹn, ba của bạn lại chạy lên nhà của bà thầy để rước bà thầy xuống nhà bạn tiếp. Xong rồi bà mới vô. Thì bà mới nói với ba mẹ bạn rằng đó là hôm trước á tôi xuống nhà của anh chị thì tôi thấy có 2 cái vong. Một vong là bà già và một vong là con của anh chị. Thì khi mà nghe tới đó ba mẹ cãi. Ba mẹ nói rằng từ nào tới giờ tụi tôi chỉ có 2 đứa con thôi. Đứa con gái thì nó lấy chồng ở Long An với lại thằng này thôi à, thằng này là Út. Chứ chưa bao giờ tụi tôi có đứa con nào khác và cũng không hề phá bỏ thai nào nữa. Thì lúc mà bà thầy nghe vậy thì bà nói rằng là được rồi, để tôi gọi họ thì anh chị sẽ hiểu thôi. Xong sau đó bà thầy mới kêu bạn ra ngồi. Thì lúc này á bà mới làm bà cúng các bạn, xong rồi vong của người thanh niên đó đó đã nhập vô trong xác của bạn. Cái lúc nhập vô khóc quá trời khóc luôn, mới quay qua nhìn ba mẹ đó mới nói rằng á là tôi hận ông bà lắm, tôi hận lắm, tại sao ông thương tôi lại bỏ tôi vậy đó ha. Thì lúc này bà thầy mới nói rằng á là tại sao vậy, bây giờ có cái chuyện gì á thì nói rõ ràng, tại vì cũng là người trong nhà, mình đừng có nên đó là mình hại em, mình giải ý là nói bạn đó. Thì lúc này bạn mới liếc qua, cái bạn mới nhìn bà thầy, bà mới khóc quá trời luôn, bà nói rằng đó là: bà ơi bà có biết không, hồi đó đó hả, ổng bả đó bỏ con á, bỏ con ở dưới sông á hả, là đâu có nhớ gì tới con đâu, bỏ con rồi đẻ thằng này ra, thương thằng này quá trời luôn, cưng nó quá trời luôn, chị hai cũng thương nó quá trời luôn mà không có nhớ gì tới con hết, con buồn lắm, con lang thang ở ngoài ngay chỗ dưới sông ha, cái con gặp bà ngoại con, bà ngoại con thương con, cưu mang con tới giờ luôn đó. Cái lúc này á, bà thầy nghe vậy, bà thầy mới quay lại hỏi mẹ của bạn rằng á, là hồi cái lúc mà chị có bầu thằng Út này nè, là chị có đau bụng gì không? Thì mẹ mới nhớ lại, cũng lâu rồi, các bạn cũng mười mấy năm. Thì mẹ nhớ lại là mẹ nhớ rằng có một hôm đó, lúc đó mẹ có thai rồi. Thì mẹ cũng đi giăng lưới với ba, chợ nghèo mà các bạn, có bầu đâu phải là tiểu thơ đài cát gì, vẫn làm muốn chết. Thì hôm đó mẹ đi giăng lưới với ba xong rồi ngủ ở trên cái ghe. Thì ngủ giữa đêm mẹ mới bắt tiểu. Cho nên đó là mẹ mới ra, thì mẹ mới ngồi mẹ đi tiểu. Thì khi mà đi tiểu tự nhiên mẹ đau bụng một cái quặn. Quặn một cái xong rồi mẹ có cảm giác như nó lọt ra từ cái cửa mình đó là một cái cục gì đó. Thì mẹ chỉ đau quặn một cái xong rồi một cái cảm giác nó rớt ra một cái gì đó. Xong rồi cái mẹ mới giật mình, mẹ mới nhìn xuống vậy nè, thì do là tối nè, là đêm mình đâu có thấy, rồi nhìn xuống sông không thấy gì hết trơn á. Thì mẹ nói rằng là chị nhớ được cái lần vậy là nhìn xuống sông thì tôi đâu có thấy cái gì. Thì lúc này á, bà thầy mới nói rằng là chị đã bị sẩy một đứa, đáng lẽ là chị sanh đôi, nhưng mà bị sẩy ra một đứa, còn một đứa là thằng Út này, chị đẻ nó ra, cho nên từ nào giờ chị không biết là phải rồi. Thì mẹ nói trời ơi vậy sao, lúc này mẹ khóc quá trời luôn. Thì mẹ mới ôm bạn, mẹ mới nói rằng con ơi, con tha lỗi cho mẹ, từ nào tới giờ mẹ hoàn toàn mẹ không có biết, mẹ đâu có biết đâu, tại vì hồi đó cũng không hề đi khám gì cả, biết mình có bầu rồi, xong rồi đi đái rồi rớt ra như vậy, rồi cái thai từ từ nó cũng to lên bình thường, cho nên mẹ hoàn toàn mẹ không hề biết rằng mẹ đã bị sẩy con ơi con tha thứ cho mẹ, mẹ hoàn toàn mẹ không biết chuyện đó con ơi. Thì mẹ khóc mà mẹ nói quá trời luôn. Thì cái người đó cũng khóc, các bạn, ôm mẹ nói mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, con thương ba thương mẹ lắm, con muốn hả là nghe tiếng ba mẹ kêu con, muốn ba mẹ thương yêu ôm con vào lòng mà con không được, cho nên con ganh tị với nó lắm, con ganh tị với nó lắm mẹ ơi. Thì ba mẹ khóc quá trời, xin lỗi nó con ơi, ba mẹ không hề biết con ơi, ba mẹ không biết, tại cái này là ba mẹ không biết con ơi, chứ không phải là ba mẹ không thương con đâu. Thì lúc này á, dông mới nói rằng đó là thôi con hiểu rồi, con hiểu rồi. Xong sau đó bà thầy kêu bây giờ á, con hiểu rồi á, thì con nghe lời của ta, con theo ta để mà con được đi tu, rồi có gì ta giúp đỡ cho con để con được đầu thai nha con. Thì cái người này gật đầu xong xuất ra. Thì khi xuất ra bạn vẫn ngồi đó, bạn không hề xỉu gì cả nha các bạn. Sau đó bà thầy mới nhìn ra phía sau nhà, mới nói rằng đó là còn bà, ba mẹ thì không thấy, bà thầy thấy nha. Bà nói bây giờ còn bà, thì bà tính làm sao? Bà tính làm sao? Cái bà già đó nói gì đó. Cái bà thầy mới kêu rồi, bà lên đây đi, bà lên nhập vô xác nó, có gì nói luôn. Xong cái bà già đó bà lên nhập vô trong xác của bạn. Thì khi mà nhập vô xác của bạn, cái bà quay qua bà nhìn ba mẹ của bạn mới nói vậy nè: cô cậu có nhớ hai cục đá vàng ống ven sông năm xưa không, nhớ không, hai cục đá mà cô cậu thấy đẹp xong rồi cô cậu đem về nhà đó, nhớ không? Thì lúc này ký ức mới tràn về, ba mẹ mới nhớ lại, ba mẹ mới gật đầu nó dạ nhớ. Cái bà nói rằng thì đó, hồi xưa là hai bà cháu tôi á, là ở trong hai cái cục đá đó đó, hồi đó đó là cô cậu đi giăng câu, cô cậu làm rớt nó, tôi thấy nó tội quá, tôi nuôi nó tới giờ đó, mà hồi đó cháu tôi nó còn nhỏ, cho nên nó là tôi không có nói cho nó biết là cô cậu là cha mẹ ruột của nó đâu, tôi không có nói. Rồi sau này á, tôi mới nói lúc mà nó được 10 tuổi, thì tôi nói, thì khi mà tôi nói là thằng Út con của cô cậu mới bị dông nhập thường xuyên, là tại vì nó cũng ganh tị thôi, bỏ qua cho nó đi. Tại vì nó hả là cũng thương cô cậu dữ lắm, cho nên nó là nó mới hận, nó mới ganh tị như vậy. Thì bắt đầu bà già nói, bà đã nuôi cái người này như thế nào, đã chăm sóc cái người này, mặc dầu chỉ là vong hồn và gặp nhau như vậy thôi, nhưng bà rất là thương cái người anh của bạn. Người đó là anh, bạn là em nha các bạn. Thì sau đó bà thầy nói rằng là thôi, thì bây giờ á, bà cũng đã hết lòng lo lắng vậy đó, thì thôi bây giờ bà có đi theo thằng nhỏ không? Nếu mà bây giờ bà đi theo á, thì bà đi theo tôi, rồi có gì tôi cũng sẽ giúp cho bà được đầu thai siêu thoát nha. Thì bà mới gật đầu, xong rồi bà xuất ra. Thì sau khi xuất ra thì kỳ này bạn mới xỉu nè, sau đó mới dìu bạn nằm trên giường á, thì bà thầy mới nói rằng đó là hôm trước á, là tôi thấy hai người này cái uất hận lớn cao dữ lắm. Hôm trước là khi tôi cúng xong tôi vuốt ra thì tôi nghĩ rằng là thôi tới đó được rồi, nhưng mà tôi suy nghĩ rằng bây giờ cái chuyện như vậy mình phải giải quyết ngay cái ngọn ngành, phải giải quyết từ cái nguyên nhân sâu xa thật sự của nó thì nó mới kết thúc hẳn được. Cho nên nó là tôi mới kêu 3 ngày sau xuống rước tôi, thì hôm nay tôi quay lại để giải quyết luôn, thì coi như tôi có duyên đi. Thì bây giờ là họ đã chịu đi tu rồi, bây giờ anh chị chuẩn bị cúng mâm cơm chay lớn lớn chút xíu để mà tiễn họ đi, từ đây về sau không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Thì sau đó cũng làm theo lời của bà thầy chỉ bảo, bà này không ăn tiền nha các bạn. Xong rồi ba cũng đưa bà về, cảm ơn bà rất là nhiều. Thì từ đó tới nay thì bạn không có bị gì nữa, không còn thấy gì nữa các bạn. Mà bạn nói rằng mẹ của bạn á, sau cái câu chuyện đó thì suốt một cái khoảng thời gian cũng khá là dài, hơn một năm trời mẹ suy nghĩ. Mẹ không nghĩ rằng mình có một cái đứa con mà nó tuột, nó xảy ra như vậy, rồi nó lại ganh tị, nó hiềm khích với lại đứa em của mình. Nhưng Âu cũng là cần cái sự thương yêu, mà không có được cái điều đó thì mẹ của bạn đã đau khổ trong suốt một thời gian, mẹ khóc rất là nhiều. Hầu như tối nào cũng vậy, mẹ nằm mẹ suy nghĩ là mẹ khóc. Nằm suy nghĩ nhớ lại là mẹ thương, mẹ khóc chịu nổi. Và mẹ của bạn đã đặt tên cho anh bạn là Phúc các bạn. Tới tận bây giờ cũng vậy, là chị hai của bạn cũng biết chuyện này, chị hai cũng rất là buồn. Bạn nói rằng là nhiều khi nằm nghĩ mà thương lắm. Nhiều khi nằm suy nghĩ thương vô cùng luôn. Và bạn thấy rằng là cho tới suốt cái cuộc đời này ha, thì ba mẹ, chị hai và hai anh em của bạn mãi mãi là một gia đình rất là thương anh, mặc dầu anh đã ra đi rồi. Từ đó tới nay thì không còn xảy ra chuyện gì nữa cả. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì nghe chuyện này rất là hay các bạn ha, và cũng rất là kinh dị như vậy. Thì các bạn nhớ nghe lại tập 1044 các bạn ha. Câu chuyện này là phần thứ hai. Thấy không các bạn? Cái chuyện gì nó cũng có cái nguyên do và cũng có cái là kết quả xảy ra là như vậy. Lần trước thì mình đâu có biết đâu, cứ tưởng rằng hai bà cháu này là khơi khơi ngủ trong cái cục đá mình đem vô nhà. Mà cái lần trước là đã có cái chi tiết là cái đứa bé mà chị hai nhìn thấy y chang như là bạn luôn, cái gương mặt y xì như bạn luôn, đã có cái chi tiết đó rồi. Thì hôm nay mình mới hiểu được lý do vì sao mà đứa bé đó y chang bạn. Đó là anh em song sinh với bạn, nhưng mà không có may mắn được sinh ra. Nghe thương vô cùng các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1420 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1421. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi